Tiếp Thiên Vận, chương 197 tính khi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phá Hiểu đứng lên, nhìn Lý Khánh Hòa một chút, lại nhìn ta một chút, lắc đầu. Một bộ Lý gia gặp người không quen dáng vẻ. Ta tức điên lên, cái này đều người nào đâu. Hổ Lạc Đồng Bằng còn kiêu ngạo như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Khánh Hòa hiện tại là Lý gia gia chủ, về chừng mắt liếc Lý Phá Hiểu. Người không đi ta liền đuổi người, ngươi mượn xác hoàn hồn sự tình trong huyện biết đến không ít, ngươi chờ quan phương huyền môn điều tra đi, sự tình chúng ta đã thương nghị định, phía trên cũng chuẩn bị cầm ngươi điều tra, hôm nay ngươi không có việc gì cũng không đại biểu về sau tự giải quyết cho tốt. Lý Phá Hiểu một câu không nói, buông xuống còn thừa hương, đứng lên hướng trang tử đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thụy Trung khi còn sống, người nơi này cũng không thế nào hoan nghênh Lý Phá Hiểu, cũng chỉ có Lý Thụy Trung thường thường một đối một cùng hắn thư phòng tán gẫu. Hiện tại Lý Thụy Trung chết rồi, mọi người tất nhiên đều đối với hắn không có sắc mặt tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phá Hiểu xem như cùng đường mặt lộ, ra trang tử về sau, bắt đầu biến mất tại mấy người chúng ta trong tầm mắt. Lý Khánh Hòa vội vàng gọi điện thoại cho Vương Nguyên Nhất, nói cho Lý Phá Hiểu vừa rồi tới qua, hai người hợp lại kế, Vương Nguyên Nhất liền phái người đi lùng bắt Lý Phá Hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này vốn là báo cáo qua, có thể bởi vì Lý Phá Hiểu lợi hại, Lý Thụy Trung lại công khai bảo đảm, mọi người vẫn sợ ném chuột vỡ bình, hiện tại Lý Thụy Trung cũng bị mất. Chuyện liền 10 phần chắc chín áp dụng. Ta hôm nay còn không thể đi bắt hắn, giữa ban ngày chính mình cũng đang chạy trối chết, nếu không phải hành thi thợ ta sẽ chạy tới đây cho người mượn khí a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi hơn nửa ngày, ba người chúng ta vẫn luôn trò chuyện Lý Phá Hiểu sự tình, tâm tình đều rất cao hứng. Tôn Trọng Dương sẽ không lại đến, Lý Phá Hiểu bây giờ đào mệnh tới lúc gấp rút, đi hai cái lớn hại, đủ chúng ta uống một chén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền ca thời gian đều gần chưa rồi, ta tối hôm qua có thể một đêm không ngủ, đêm nay còn tới Thủ Linh. Cái này cùng lão tổ tông trở về, lại nói ngươi không có ý định đi về nghỉ. Trương Tiểu Phi là buồn ngủ, liền hỏi ta tới. Không được, ta hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền ở chỗ này đi, ai bảo ta cùng Khánh Hòa quan hệ sắt. Ta cười hắc hắc nói, thực tế ta chính mình biết mình chuyện kia là ỷ lại cái này không đi, sợ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hổ là huynh đệ, mẹ các ngươi một cái thủ ban ngày, một cái thủ ban đêm ta. Ta quá cảm động, Lý Khánh Hòa nắm lên tay của ta cảm động đến một cái nước mũi một cái nước mắt. Ta mau đem hắn hất ra, tiểu tử này nhìn Tôn Trọng Dương ảnh chụp cho uốn cong làm sao. Khánh Hòa, xin tự trọng, ta không chơi gay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Khánh Hòa đẩy ta một cái, nín khóc mỉm cười. Ai mẹ hắn cùng ngươi làm. Ta thẳng nam tốt, ta không nói với các ngươi, hôm nay người tới nhiều ta không thể đứng lâu ở cái này, Nhất Thiên đại huynh đệ, ngươi liền tự mình chiếu cố tự mình, ta trước bận bịu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được đi thôi, ta một sẽ tự mình tìm vị trí ăn cơm là được. Ta nhìn Trương Tiểu Phi cùng Lý Khánh Hòa đều đi cũng không có có ý tốt ngăn đón người ta, ta không thể biểu hiện là ta muốn lại trên bọn họ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian ăn cơm còn kém hơn một giờ, sau khi hai người đi ta liền ở chung quanh đi dạo, cuối cùng nhìn Đại Đức đứng dậy muốn đi ta ở không đi gây sự liền đi qua. Khổng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha, tiểu gần nhất nhận được chiếu cố, vài ngày ăn được ngủ ngon đâu. Đại Đức mặt đều khổ xuống dưới, cười gật đầu, mà hai cái hậu bối là cùng hắn cùng đi, không biết ta, sắc mặt có chút xanh xám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ý tứ gì ngươi? Người tính cái gì chứng ngâm đồ vật cùng ta thúc nói như vậy? Kia hậu bối quặm mặt lại chỉ vào người của ta. Đại Đức gia hòa này là cháu ngươi. Ta trên dưới nhìn thoáng qua tay vươn vào trong túi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Đức dọa đến đứng lên, một bàn tay liền rút cái này hậu bối, sắc mặt xanh lét cho. Tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết ngươi, hả? Nhất Thiên huynh đệ tuyệt đối đừng trách móc, quay đầu ta sẽ lại phạt hắn. Tôn Tử kia nghe xong tên của ta, vốn đang sinh ra hỏa khí trong nháy mắt liền diệt, đặt mông ngồi ở trên ghế, run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta diệt Lâm huyện hơn mấy chục người, đã sớm tiếng xấu rõ ràng, mấu chốt là quan phương tới lại không công mà lui, Đại Long huyện huyền môn thế gia, hiện tại cái nào nghe được tên của ta không lo lắng đề phòng. Đại đức ngươi sự tình cũng thấy hết đến mấy lần, tất cả mọi người là Đại Long huyện người, ngươi biết ta không tìm ngươi là vì cái gì, mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, lại có một lần thông khí Trương Đống Lương lão thất phu kia chuyện, Trương Đống Lương cùng vương gia chính là các ngươi tấm gương. Ta thấp giọng, sắc mặt lạnh xuống dưới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Đống Lương hôn mê cho mang lên thành phố Nam trị liệu, về sau Thế Gia Liên Hợp liền tản, mà đem Trương Đống Lương đánh vào bệnh viện Triệu Dục, hiện tại hoàn thành dưới trướng của ta Kỳ Thiên Vương, ta không cần đến cho hắn sắc mặt tốt, đây cũng là trấn nhiếp những cái kia gò đầu tường tất yếu một mạt. Huynh đệ nói gì vậy? Chuyện này là ta nhị đệ tự tác chủ trương, thật chuyện không liên quan đến ta. Đại Đức có chút sợ lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật làm tứ đại huyền môn thế gia, mọi người hẳn là giúp đỡ cho nhau không phải, đoàn kết đối ngoại nha, ngươi nhất định phải. Ta lời còn chưa nói hết, bên ngoài Hải Sư Huynh cùng Diêu Long xe liền đến, hai người đều cầm một bó hương hướng ta đi tới. Ta lời nói cũng lời cùng Đại Đức nói, chạy tới cùng Sư Huynh nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư Huynh, Diêu Thúc, ta có chút cao hứng, hai người thật giống như đều rất tốt. Ừm, sư đệ, nhìn thấy ngươi nhảy nhót tưng bừng ta liền cao hứng rồi. Hải sư huynh cười nói, tới liền vỗ vỗ bả vai ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử ngươi, nghe nói nhảy nhót lên trời, hiện tại cũng so ta vênh váo nhiều, tại Lý gia địa bàn liền dám chạy tới giáo huấn tiểu khổng nha. Diêu Long chỉ vào người của ta cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không làm kinh sợ bọn hắn, thật quên hắn cũng là Đại Long huyện một thành viên, thế mà chuyển đầu thương đến đâm ta phía sau lưng. Ta cùng hắn hai hàn huyên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cơm chưa thời gian, nói mấy câu Triệu gia hai chiếc xe tới, Triệu Hy mang theo Triệu Thiến dẫn đầu mấy cái Triệu gia có mặt mũi khách khanh và thân thích đều tới, lên hương, chúng ta mấy cái an vị một đài, Lý gia không tính có tiền, nhưng cũng không thiếu tiền, năm đồ ăn một chén canh vẫn là rất ngon miệng. Thiên ca, nghe nói ngươi hôm nay vừa sáng sớm liền đến nha. Triệu Thiến ngồi ở bên cạnh ta, ăn ta cho nàng kẹp đồ ăn, trên mặt ngọt ngào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng nha, tối hôm qua có việc không có giúp Khánh Hòa gác đêm, làm sao hôm nay cũng muốn đến giúp đỡ đi. Ta đương nhiên không thể nói ta là chạy nạn đến. À, Thiên ca người thật tốt, Lý Khánh Hòa đại ca cùng nhà hắn người khẳng định rất cảm thấy trấn an đi. Triệu Thiến nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem thiếu nữ một thân thanh lịch quần áo ta có chút kinh diễm, Triệu Thiến giống như lại đẹp lên chút, có lẽ là gần nhất khoảng thời gian này không cùng nàng đợi lâu, mới mẻ kình lại tới. Tốt chơi nhiều rồi, hắn ở đây không thêm phiền điều tốt còn hỗ trợ đâu. Hải sư huynh ngồi tại bên cạnh ta trực tiếp liền bảo ta ngọn nguồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cười cười, dù sao tất cả mọi người người một nhà, trên đài đều là người quen, chăm miệng vô kỳ. Gần nhất sư huynh nói là đi Diêu Long quê quán nông thôn an dưỡng, từng nói mình cũng không tiếp tục để ý Đại Long huyện huyền môn ở giữa chuyện, mà lần này chuyên môn gấp trở về cũng chỉ là bởi vì Lý Thụy Trung thân phận đặc thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh, ngươi gần nhất ho khan tốt đi một chút không? Ta vẫn còn muốn hỏi một câu, hơn nữa nhìn hắn khí sắc giống như không tệ. Không chết được chính là mấy lần phản gió, hiện tại Thái Nhất Đại Thần không thèm nghĩa đến ta. Hải sư huynh cười cười trên mặt cô đơn chi cực lại nói ra. Đem âm dương gia đạo thống phát triển xuống dưới, sư đệ, sư phụ khâu tồn chi nhất mạch chỉ còn lại ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sắc mặt trắng nhợt, nước mắt không chịu được kém chút đến rơi xuống, ta nắm chặt sư huynh tay, tay của hắn băng lãnh, ta âm dương nhãn hướng trên người hắn vừa thấy, khí tức ảm đạm đến nhìn không thấy, sợ về sau đều mượn không được pháp thuật. Dạng này cũng tốt, là chính ta bày ngươi diêu thuốc cho ta tán công, hiện tại ta chỉ là cái người bình thường, cũng sẽ không lại ho ra máu. Hải sư huynh một cái tay khác chùm lên trên tay của ta quay mấy lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau âm dương ra tựa hồ thật thừa ta một cái. Chung quanh vị trí bên trên không ít người thỉnh thoảng liếc qua đến, đối với chúng ta cái này một đài người chỉ trỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bây giờ tại Đại Long huyện huyền môn trong tên nổi tiếng, truyền đi mặt xanh nanh vàng, cũng có thần hồ kỳ thần, nhưng chung quy tại lợi hại về điểm này, tất cả mọi người rất tán đồng, đối phó vương gia chuyện này mặc dù lên án rất nhiều, nhưng bởi vì ta theo không trêu chọc vô tội, chỉ là khoái ý ân cừu, mọi người dù sợ, nhưng cũng không dám đâm ta cột sống mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải sư huynh bọn hắn đều đi, Triệu Hy nói với ta mấy câu, cũng mang theo Triệu Thiến trở về, nguyên bản một đám người, lần nữa còn lại ta một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh còn có một số huyền môn tu sĩ, nhưng hung danh bên ngoài, cũng không dám tới đánh với ta chào hỏi, như thế một chịu, lại đến ban đêm. Vương Nguyên Nhất tan tầm trở về, Hàn San San cũng tới, Lôi Thanh cũng không biết cùng Lý ra cái gì quan hệ, cũng mang theo mấy cái huynh đệ đến, còn chạy tới nói chuyện với ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ cửa hàng lão bản Nông Quốc Phú cũng không có sót xuống, xem ra Lý Thụy Trung người quen biết giống như cũng thật nhiều, tất cả mọi người cho lão nhân ra kia mặt mũi. Kỳ thật ta cùng Lý Thụy Trung không nhiều lắm xung đột, chính là Lý Phá Hiểu cái này kẻ lỗ mãng lẫn nhau có công sát quan hệ, đưa đến không cách nào điều tiết, hiện tại Lý Thụy Trung vừa đi cũng liền không có xung đột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phá Hiểu cùng Lý Thụy Trung quan hệ thế nào? Nghĩ không ra đến lão nhân gia qua đời, ta cũng không có náo rõ ràng. Đêm xuống, hạ hai ngày trong đêm mưa nhỏ, bầu trời có sao trời, có ánh trăng, có thể thấy thế nào ta đều cao hứng không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày mai Lý Thụy Trung muốn đưa tang, đêm nay muốn xảy ra chuyện gì a? Loại cảm giác này càng là ban đêm, càng là mãnh liệt, ta hiểu ý vô ý đem người quen biết đều đuổi đến trở về, liền lưu lại mấy cái có thể đánh hảo bằng hữu, nhưng chính là như vậy ta vẫn còn có chút lo lắng, chạy tới cho Lý lão đốt hương, sau đó cùng Vương Nguyên Nhất còn có mặt sau đến Trương Tiểu Phi bọn hắn ngồi cùng nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm giác đêm nay muốn xảy ra vấn đề nha, ta nhéo nhéo ngón tay cùng Lý Khánh Hòa nói. Lý Khánh Hòa nhìn ta một bộ thần cơ diệu toán dáng vẻ tại chỗ liền chẹn họng, lời nói đều nói không nên lời. Hố to cắt kỹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng dọa hù Lý Khánh Hòa, có lời gì cứ nói nha. Nhìn ta lại nhảy, Vương Nguyên Nhất chừng ta một chút. Ta vừa muốn dặn dò bọn hắn nên bày trận, nên câu thông huyền môn tu sĩ liền đi câu thông dưới, kết quả, linh đường nơi đó một đống người chạy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật xảy ra chuyện, lần này cũng không chỉ là quan chuyện của ta đi. Đông, thùng thùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem thời gian, 12 giờ chính, này thời gian bóp đến, đủ chuẩn. Khánh Hòa, ngươi đi bố pháp đài, chuẩn bị tá pháp, Vương Nguyên Nhất, ngươi hẳn là cũng không thành vấn đề a. Tiểu Phi, ngươi bày trận, một khi cảm thấy đánh không lại, liền tận khả năng chạy, không cần phải để ý đến ta sẽ giúp các ngươi giết ra đường máu. Ta đứng lên, nhìn về phía không biết xảy ra chuyện gì linh đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.